Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, hắn thấy được ánh sáng. Cũng nhìn thấy nàng. Một, dĩ vãng đối mặt Trương Đặc Trợ hỏi thăm, luôn luôn chậm nửa nhịp mới cho đáp lại Hàn Kinh Niên. Tại hắn tiếng nói kết thúc một sát na kia liền hơi gật đầu ra tiếng. Được, từ hồng nhan bạc mệnh kia bốn chữ bên trong trở về từ cõi chết Trương Đặc Trợ. Lập tức hướng về phía bên giường đi đến. Hắn vừa vươn tay muốn đi cầm Hạ Vãn An đánh mất xuống điện thoại. Liền cảm giác được một cỗ kẹp đau giống như hàn quang hướng về phía mình siêu siêu siêu phóng tới. Hắn lập tức thu động tác, lặng lẽ sờ lên mình ẩn ẩn làm đau cổ tay. Hàn Tổng, ngài đừng quên cầm phu nhân điện thoại. Hàn Kinh Niên không để ý tới hắn, dáng đi nhàn nhã đi đến bên giường, mò lên Hạ Vãn An điện thoại. Trên đường về nhà, ngồi ở phía sau xe tòa Hàn Kinh Niên, nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng rút lui cảnh trí. Bỗng nhiên trong đầu liền hiện ra tối hôm qua tràng cảnh. Tối hôm qua hắn làm xong làm việc về sau, đi đến thang máy trước, mới nhớ tới thang máy hôm nay sửa chữa, liền lựa chọn thang lầu. Kết quả đi đến một nửa, cả lầu bậc thang đèn toàn tắt, thang lầu cửa sổ rất nhỏ, mặt hướng cũng không phải người đến người đi đường cái, không có chút nào ánh đèn chiết xạ tiến thang lầu bên trong. Đến mức hắn lúc ấy vị trí thế giới một mảnh đen kịt. Đen là hắn nhân sinh bên trong chí mạng nhất nhược điểm. Cái này nhược điểm không phải cùng bẩm sinh tới, mà là tại hắn lúc còn rất nhỏ. Bởi vì món kia những năm này không dám suy nghĩ nhưng lại mỗi khi gặp quanh thân đen kịt một màu. Lúc liền khống chế không nổi suy nghĩ sự tình, dẫn đến hắn từ nay về sau biến rất sợ tối. Dùng bác sĩ đến nói, hắn cái này gọi hắc ám sợ hãi chứng. Cho nên những năm gần đây, hắn chưa từng để cho mình xuất hiện tại qua không có ánh đèn địa phương. Liền ngay cả lúc ngủ, giường của hắn đầu cửa hàng cũng nhất định sẽ sáng một chiếc đèn tối hôm qua. Khi hắn thân ở đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Những cái kia hắn quen thuộc triệu chứng, giống như là biển gầm, nháy mắt che mất hắn, tim đập nhanh suốt mồ hôi, hô hấp không khoái, toàn thân phát run, tay chân bất lực kia là hắn gian nan nhất thời điểm. Tiếp cận tử vong, nhưng lại liều mạng giãy giụa, ngay tại hắn cách tử vong gần nhất thời điểm. Hắn thấy được chỉ riêng cũng nhìn thấy nàng. Hàn Tổng, đến, Trương Đặc Trợ thanh âm, đánh gãy Hàn Kinh Niên thất thần. Hắn chăm chú nhìn lại, trong lúc bất chi bất giác đã đến nhà dưới lầu. Hắn vừa mới vậy mà tại trên đường, thất thần suy nghĩ nàng một đường. Hắn cầm điện thoại di động của nàng đầu ngón tay, khẽ run rung động, từ công ty sau khi ra ngoài, Hạ Vãn An mới phát hiện. Chẳng biết lúc nào, trên mặt nàng đã hiện đầy nước mắt, nàng từ mang theo người trong bọc, tùy tiện lật ra một tờ giấy dụi mắt một cái, nhìn có rảnh xe tới, liền vội vàng vươn tay ngăn lại, tiến vào trong xe, nàng báo xong địa chỉ về sau, liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên tai của nàng tựa như là bị làm ma pháp, lặp đi lặp lại quanh quẩn hắn thanh âm nhàn nhạt. Nàng lúc nào tiến Hàn thị, đáy mắt của nàng chua chua, nước mắt lại khắc chế không được trôi xuống dưới. Xe taxi sư phó phát hiện nàng đang khóc, rút mấy tờ giấy khăn đưa cho nàng. Cô nương, thời gian qua một ngày ít một ngày, nhân sinh luôn luôn khổ nhiều hơn ngọt, cho nên chỉ có thể là để cho mình vui vẻ lên chút. Nhanh lau lau nước mắt, đừng khóc. Hạ Vãn An lễ phép đối xe taxi sư phó nói tiếng cảm ơn. Vươn tay tiếp nhận khăn tay, nàng cúi đầu lau nước mắt lúc, đáy lòng khó tránh khỏi lại là một trận chua xót. Một cái người xa lạ nhìn nàng khổ sở đều sẽ an ủi nàng. Nhưng hắn đừng nói là đáy lòng, liền ngay cả đáy mắt đều chưa hề bỏ vào qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?